Vũ Thần Chúa Tể, chương 2294, Hỏa Linh Dung Thể Thuật. Gocchuyenaudio.com. Thiếu niên giật mình xem lên trước mặt cái này thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi không tới, lại bị tôn xưng là đại sư thân anh tiểu tử, người tiếp tục lưu lại nơi này, chính là bị đánh đuổi, trở về đi, người nếu có thể tại trong vòng 10 ngày, một lần nữa luyện chế thành công một lò ngươi cái gọi là cải tiến thoát cốt đan, ta liền cho ngươi một lần tiến nhập đan tháp cơ hội. Tần Trần nổi bật nhớ được trình mình năm đó là nói như vậy. Thật hắn cũng không có nghĩ qua, này một thiếu niên thật có thể lại lần nữa luyện chế thành công cải tiến thoát cốt đan, hắn quan sát lâu như vậy, sớm liền phát hiện đối phương trong quá trình luyện chế chỗ thiếu hụt, đây là một cái xác suất vấn đề, có lẽ 100 lô đan dược cũng chưa chắc sẽ có một lần thành công cơ hội. Sở dĩ nhìn thiếu niên mang theo tàn phá đan lô rời đi bóng lưng, Tần Trần nháy mắt liền không hề để tâm, bởi vì hắn biết trong vòng 10 ngày, thiếu niên này căn bản không khả năng xuất hiện. Thời gian 10 ngày, đừng nói một cái lục phẩm dược tôn, liền một tên bát phẩm dược hoàng cũng chưa chắc có thể sử dụng thiếu niên này phương pháp luyện chế ra một lò thành công thoát cốt đan. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, 10 ngày sau, hắn một lần nữa đi tới đan tháp thời điểm, lại chứng kiến nhất đạo quỳ gối đan tháp cửa thân ảnh, trong tay hắn, đang cầm mấy viên thuốc siêu siêu vẹo vẹo, cực khó xem, nhưng tản ra dược khí. Sư phụ, Uyên Bạch thành công, thiếu niên khàn giọng nói ra, hai mắt đỏ thẫm, quỳ sát tại lạnh như băng bên trên. Nguyên lai, ngày hôm đó sau khi trở về thiếu niên này một mực luyện chế 9 ngày 9 đêm, không có nghỉ ngơi một canh giờ, rốt cục tại luyện chế đến thứ 35-16 lô thời điểm, thành công. Hắn trước kia liền quỳ ở chỗ này, chính là vì đợi đến Tần Trần, mà ở nói với Tần Trần hết những lời này sau thiếu niên liền một đầu ngất đi. Tinh thần lực hắn tại 9 ngày 9 đêm điên cuồng luyện chế trong, đã sớm hao hết. Tần Trần nhớ đến lúc ấy bản thân, lộ vẻ xúc động. Thiếu niên này, dùng bản thân hành động, tại Tần Trần trong lòng, mở ra một cái khe hở. Sở dĩ hắn thực hiện bản thân lời hứa, mang đối phương tiến nhập ở trong đan tháp, đồng thời toàn lực trị liệu, bởi vì giờ khắc này thiếu niên đã gần chết, mãi đến sau 3 ngày 3 đêm, mới hồi tỉnh lại. Sư phụ, thiếu niên câu đầu tiên chính là la như vậy, lại bị Tần Trần trực tiếp cắt đứt. Đều không phải sư phụ ngươi, ngươi cũng không phải đệ tử ta tại đan tháp trong khoảng thời gian này, ngươi có thể giống ta thỉnh giáo thế nhưng, ngươi ta cũng không phải là thầy trò. Tần Trần là nói như vậy, cũng là làm như thế, cũng cầm thiếu niên tiến cử cho đan các đảm nhiệm các chủ thành là đương nhiệm đan các chủ một cái đệ tử bình thường. Một đoạn này bí ẩn, không người biết, về sau Mặc Uyên Bạch lớn lên sau, cũng không người biết đem hắn cùng năm đó quỳ gối đan tháp cửa người thiếu niên kia liên hệ tới. Sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, tại đồ nhi trong lòng, ngài vĩnh viễn là đồ nhi sư phụ. Về sau Tần Trần rời khỏi đan tháp, đã lớn lên thiếu niên quỳ gối Tần Trần phía trước nghẹn ngào nói ra. Lúc này thiếu niên, đã là đảm nhiệm đan các chủ thương yêu nhất quan môn đệ tử, đan thành từ từ bay lên một ngôi sao mới, đan các thánh tử. Ha ha, nghĩ không ra ta phá trần võ hoàng, lại cũng có như thế một tên đệ tử ký danh. Gocchuyenaudio.com Tần Trần tiếng cười to cứ như vậy xoay người rời đi, chỉ còn thiếu niên cao ngất lưng, quỳ gối ở trong đan tháp thật lâu không dậy nổi. Một màn kia, dường như còn như ở trước mắt, nhưng mà 300 năm sau, hết thảy lại cảnh còn người mất. Năm đó trẻ tuổi kia tinh thần phấn chấn thiếu niên, đã lớn lên thành đan các tân nhất nhậm các chủ uy chấn vực nội bát hoang nhân vật. Mà khi Tần Trần trong lòng tâm tình chập chờn thời điểm, Mặc Uyên Bạch cũng là ngẩng đầu ánh mắt cùng Tần Trần đối mặt cùng một chỗ. Người tựu là Thiên Lôi Thành thành chủ Trần Thanh, còn có một cái tên gọi Tần Trần. Tự xưng bản thân phá Trần Võ Hoàng đệ tử, đúng là bản thiếu, Tần Trần cười nói, Mặc Uyên Bạch cầm trong tay Chư Thiên Vạn Giới, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tần Trần. Ngươi là như thế nào tiến nhập Thiên Hỏa Điện trong, bản tọa nhìn ngươi thủ pháp chính là phá Trần Võ Hoàng có một thủ pháp cấm chế, ngươi và phá Trần Võ Hoàng đến là quan hệ như thế nào? Mặc Uyên Bạch thanh âm kích động trong ánh mắt nở rộ ánh sáng lạnh. Ngươi cứ nói đi, Tần Trần mỉm cười nói. Hừ, giả thần giả quỷ. Mặc Uyên Bạch hừ lạnh một tiếng. Ta không cần biết ngươi là người nào, thân phận gì, hôm nay ngươi nếu là không cùng bản tọa giải thích rõ, đừng trách bản tọa đối với ngươi không khách khí. Vù vù, trong tay hắn Chư Thiên Vạn Giới bộc phát ra nhất luồng lực lượng kinh khủng, tức khắc toàn bộ Thiên Hỏa Điện đều bị này một cổ hư không lực lượng bao quanh, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kết giới, cầm Tần Trần từ từ bao phủ. Há, bán thánh cảnh cường giả, khó như thế đủ. Tần Trần cười, ngươi làm sao, Mặc Uyên Bạch biến sắc bản thân bán thánh cảnh tin tức căn bản không người biết tiểu tử này vậy mà liếc mắt một liền thấy xuyên. Người này đến là ai? Chẳng lẽ như trước Tư Không Hạo từng nói, là dị ma tộc bồi dưỡng ra người? Nghĩ tới đây, Mạc Uyên Bạch sắc mặt đại biến, trong cơ thể cuồn cuộn khí tức đột nhiên bạo phát, đồng thời một đóa kinh khủng hỏa diễm theo trong thân thể hắn dâng lên. Mặc kệ Tần Trần thân phận gì, hắn đã hạ quyết tâm trước đem đối phương bắt lại nói. Bất quá liền Mạc Uyên Bạch chuẩn bị lúc động thủ chỉ nghe Tần Trần xa thảm thở dài. Mạc Uyên Bạch hơn 300 năm qua, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Mạc Uyên Bạch thân thể chấn động mãnh liệt, mắt nhanh chóng tuôn ra vẻ sợ hãi. Biết đâu bởi vì quá kích động, hắn ngũ quan đều là vặn vẹo. Ngươi là, Mạc Uyên Bạch đưa tay ra, xì xì xách xách chỉ hướng Tần Trần, đã khẩn trương đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Tần Trần cười nhạt nói. Mạc Uyên Bạch nhìn lại ngươi chẳng những lớn lên, liền tính cách cũng lớn không ít cũng dám giáo huấn ta. Nghe nói như thế, Mạc Uyên Bạch khí sắc sát trắng như tờ giấy, thần tình kích động vạn phần. Ngươi là sư tôn, hắn kích động viền mắt thoáng cái hồng, trong lòng bởi vì kích động đại não thậm chí dừng lại suy nghĩ, có loại hít thở không thông cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Trần, phía trước hết thảy đều là như vậy chân thật tuy nhiên lại để cho Mạc Uyên Bạch có một loại như mộng ảo cảm giác. Sư tôn, đệ tử đây là đang trong mộng sao? Ngươi thật trở về sao? Mạc Uyên Bạch nỉ non nói ra, trong con ngươi lộ ra vẻ phức tạp. Có thể không so khát vọng đây là chân thực nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, lại còn có chút hoài nghi. Bởi vì, này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Góc truyện audio.com, Mạc Uyên Bạch còn nhớ được vi sư lần đầu tiên mang ngươi tới đây thiên hỏa điện trong cảnh tượng sao? Tần Trần từ tốn nói, Mạc Uyên Bạch thẳng ngẩng đầu. Tần Trần vươn tay phải ra tức khắc ánh lửa vô tận tại tay phải hắn ngưng tụ từng đạo ánh lửa tại Tần Trần quanh thân ngưng tụ những thứ này ánh lửa dung nhập Tần Trần thân thể nở rộ vô tận thần huy. Hỏa linh dung thể thuật, người rõ là sư tôn, Mạc Uyên Bạch tâm thần rung động trong hai mắt nước mắt trong nháy mắt lăn xuống mà xuống kích động đến không cách nào tự ức. Một màn này, hắn làm sao cũng không cách nào quên mất năm đó sư tôn tướng hắn dẫn vào đan tháp sau, chuyện thứ nhất chính là dẫn hắn tiến nhập này thiên hỏa điện bên trong, truyền thụ cho hắn hỏa linh dung thể thuật cảm ngộ này thiên hỏa điện trong hỏa diễm lực lượng. Khách chương.